Bất Diệt Thần Vương, chương 347, Giao Trì Thần Công, góc truyện audio.com. Trương Ly Nhi bị Long Cốt trọng thương, chỉ có thể vịn Vương Khả. Vừa rồi người bịt mặt đâm giết Vương Khả, Trương Ly Nhi còn liều mạng một kích cuối cùng, đánh rớt trường kiếm, hơn nữa đâm bị thương người bịt mặt, bàn chân thối. Trương Ly Nhi người không thấy sao? Đương nhiên người thấy, nhưng có thể làm sao đâu. Bản thân giờ phút này suy yếu, lại đi không được, chỉ có thể dựa vào Vương Khả trên người. Ngay sau đó, Trương Ly Nhi thấy được vô cùng quỷ dị hình ảnh. Vương Khả bị trọng kích phía sau không những không có việc gì, còn có thể phun lửa. Cái này chiêu thức gì? Bốn phía lửa cháy, mùi thối liền không còn. Nhưng, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này hỏa. Đây là cái gì hỏa chủng? Vì sao? Vì sao Điền Chân Cương cháo đều không phòng được? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Ly Nhi tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù. Nguyên Anh cảnh, cần nạp lấy một loại đặc thù hỏa chủng. Xem như bản thân bản anh hỏa. Trương Ly Nhi tha thiết ước mơ đúng là Nam Minh Ly Hỏa. Có thể, Nam Minh Ly Hỏa cũng làm không được quỷ dị như vậy a. Nguyên Anh cảnh cương cháo a, trực tiếp thấm vào. Đây không phải phá mở cương cháo, mà là thấm vào. Cái này không đúng a, nếu như Điền Chân, vẫn là trùng hợp, nhưng cái kia Hắc trưởng lão, trắng dài, cũng là như thế a, Vương Khả phun ra hỏa diễm. Tà môn như vậy nhóm, không nhìn cương cháo, Nam Minh Ly Hỏa, bản thân có lẽ cả một đời cũng rất khó tìm. Nhưng, loại này quỷ dị hỏa chủng, có lẽ có thể để thần công của mình đột phá. Dựa vào Vương Khả bên cạnh, Trương Ly Nhi nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi, nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, ngươi không cho ta nhập cổ phần ngươi Thần Vương công ty. Vậy liền đem ngươi hỏa chủng cho ta mượn một chút, để cho ta ngưng tụ mới anh hỏa, xem như ta loại thứ nhất hỏa. Về phần Nam Minh Ly Hỏa, vậy sau này xem như ta loại thứ hai hỏa a, ta tu vi này tốt lúng túng. Ta muốn tiến thêm một bước. Trương Ly Nhi ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ kích động. Bất Giới Hòa Thượng, nhanh, cho ta định quang kính. Nhanh lên, ta muốn không chịu nổi. Vương Khả ở cái kia la lên. Trương Ly Nhi lại dán tại Vương Khả sau lưng, nhìn xem Vương Khả lộ ra cổ, bỗng nhiên một ngụm dựa vào đi lên. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Trương Ly Nhi trong mắt ngưng tụ. Làm gì? Ta muốn ngươi hỏa chủng. A ô, Trương Ly Nhi một ngụm cắn. A, ngươi là tiểu cẩu a, ngươi cắn ta làm gì? A, đau đau đau. A, Vương Khả thống khổ cả kinh kêu lên. Vương Khả kinh hô muốn nhảy dựng lên. Con mẹ nó, tình huống như thế nào a? Trương Ly Nhi, ngươi cắn ta làm gì a? Nhanh nhả ra a, Giao Trì Thần Công. Hốt, Trương Ly Nhi trừng mắt. Oanh, tựa như cuồn cuộn quỷ dị hỏa diễm, bị Trương Ly Nhi hút vào trong miệng. Cách đó không xa, muốn tiến công Điền Chân, ở trong hừng hực đại hỏa, cũng mở to hai mắt nhìn. Trương Ly Nhi, ngươi đây là muốn trả thù đại công tử sao? Loại trường hợp này, thế mà không để ý liêm sỉ, liền gặm đi lên. Điền Chân cả kinh kêu lên. Sư tôn Hoàng Hữu Tiên còn đang mang theo mọi người ngăn cản hai người này tình cảm đây. Mẹ nó, Trương Ly Nhi, ngươi không phải tâm cao khí ngạo sao? Đây là nháo loại nào a? Nhả ra, nhả ra, a, nhanh nhả ra. Vương Khả trừng mắt sợ hãi giống nói. To lớn cảm giác đau đớn, để Vương Khả toàn thân nổi da gà lên đồng dạng, muốn đẩy ra Trương Ly Nhi. Thế nhưng là, ở đẩy ngã một nửa thời điểm, Vương Khả đột nhiên biến sắc. Tình huống như thế nào? Bởi vì, Trương Ly Nhi tựa như đang hút bản thân thể nội chọc chân nguyên. Không, chọc chân nguyên không có bị hút đi. Tựa như chọc chân nguyên bên trong nhiệt lượng bị hút đi. Không còn như vậy nóng nảy. À, tại sao có thể như vậy? chọc chân nguyên nhiệt lượng bị áp chế. Không đúng, là bị rút đi. Vương Khả sững sờ, liền cùng tiên nhân băng, hiệu quả có điểm giống. Tiên nhân băng là hàn khí đè lại chọc chân nguyên nhiệt lượng. Nhưng, Trương Ly Nhi lại rút đi cái này nhiệt lượng. Chọc chân nguyên, ra. Vương Khả ói nữa ra một bộ phận chọc chân nguyên. Oanh, chọc chân nguyên ra Vương Khả miệng. Đến trong không khí, bỗng nhiên lần thứ hai đốt lên. Không nên a, này cũng không nóng a, làm sao ra khỏi miệng ta. Còn đang đốt a, Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, ra khỏi miệng ta, chọc chân nguyên, từ trong không khí hấp thu nhiệt lượng, khôi phục nguyên dạng. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trương Ly Nhi rút lấy chọc chân nguyên bên trong hỏa diễm nhiệt lượng. Cùng tiên nhân băng hiệu quả là giống nhau. Giúp ta áp chế bây giờ hỏa táng. Trương Ly Nhi, người giúp đỡ ta đại ân a. Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thể nội nhiệt lượng bị Trương Ly Nhi hấp thu. Toàn thân một mảnh thanh lương. Thời gian ngắn sẽ không hỏa táng. Đến a, Điền Chân. Ha ha ha, nhìn ta hỏa diễm. Vương Khả cười to nói. Trong lúc cười to, Vương Khả hiện tại không còn lo lắng như vậy. Há miệng tiếp tục phun chọc chân nguyên. Mất đi nhiệt lượng chọc chân nguyên. Ra Vương Khả ngoại thân. Hấp thu trong không khí nhiệt lượng. Lần thứ hai đốt lên, hóa thành hừng hực đại hỏa, nhào về phía Điền Chân. Điền Chân giờ phút này cũng bị đốt toàn thân cảm giác đau đớn. Thế nhưng là, giờ phút này lại tựa như ngốc một dạng, nhìn về phía Vương Khả sau lưng Trương Ly Nhi. Cái này Trương Ly Nhi, thay đổi thế nào? Điền Chân cả kinh kêu lên. Vương Khả sững sờ, quay đầu trông lại, ngươi lại toàn thân mọc lông. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại là Trương Ly Nhi thôn hấp lấy Vương Khả thể nội quỷ dị hỏa diễm năng lượng. Đột nhiên, toàn thân toát ra màu lửa đỏ lông vũ. Cùng lúc trước đột phá nguyên anh cảnh lúc giống nhau. Toàn thân hỏa hồng lông vũ tăng vọt. Hơn nữa cuồn cuộn hỏa diễm từ ngoại thân toát ra. Cầm quần áo đều đốt không thấy. Bất quá. Có vô số như kén lớn một dạng lông vũ bao khỏa. Cũng không có lộ hàng. Chỉ là, theo không ngừng rút ra Vương Khả thể nội hỏa diễm năng lượng. Trương Ly Nhi hình thể biến càng ngày càng dẹp. Tựa như biến mất một dạng. Ngươi đang làm gì? Đốt y phục của ta làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại là, Trương Ly Nhi ngoại thân toát ra hỏa diễm. Cũng đốt Vương Khả áo. Đón lấy, Trương Ly Nhi không thấy. Chỉ còn lại có một tầng hỏa hồng sắc lông vũ ngưng tụ thành một cái áo choàng đồng dạng. Bọc lấy Vương Khả, ngươi đây là dị hình sao? Không nên làm ta sợ. Điền Chân, Trương Ly Nhi đây là đang làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta cũng không biết a. Điền Chân cả kinh kêu lên. Trương Ly Nhi, ngươi không nên làm ta sợ a, ngươi. Ngươi vẫn còn ở sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Nếu không phải chỗ cổ, còn có thể cảm nhận được Trương Ly Nhi răng cắn. Nếu không phải thể nội hỏa diễm nhiệt lượng còn đang cuồn cuộn không ngừng tràn vào sau lưng một chồng này lông vũ bên trong. Vương Khả đều tưởng rằng Trương Ly Nhi chết đâu. Oanh, oanh, cách đó không xa. Hắc Bạch nhị trưởng lão đem Trương Chính Đạo. Xà Vương phá tan. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, Trương Ly Nhi người đâu? Trương Chính Đạo bốn phía nhìn quanh. Ta cũng không biết a. Nàng giống như trở thành một kiện lông thú. Không, trở thành một kiện áo lông. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Vương Khả chỉ mình trên lưng. Tất cả nhìn tới. Quả nhiên, Vương Khả khoác trên người một kiện màu lửa đỏ lông áo choàng. Hỏa hồng sắc lông vũ co vào. Thật như lông thú một dạng. Trương Ly Nhi biến thành lông thú. Ngươi đùa giỡn ta đâu? Trương Chính Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên. Là thật, ta nhìn Trương Ly Nhi biến. Một bên Điền Chân cũng trừng mắt mờ mịt nói. Trên người ngươi hỏa diễm còn không có diệt đâu. Điền trưởng lão, Hắc trưởng lão nói ra. A, đau quá. Điền Chân cả kinh kêu lên. Lại là Điền Chân nhìn quá nhập thần. Liền toàn thân lửa cháy đều quên. Thật biến lông thú a, Vương Khả. Ngươi và Trương Ly Nhi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ dạng này a? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta nào biết được, nàng liền bỗng nhiên cắn ta một cái. Sau đó, nàng thì trở thành lông thú. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta cũng là vô tội a, Vương Khả cả kinh kêu lên. Đám người, bốn phía bởi vì khói vàng bốc cháy hỏa diễm chậm rãi tán đi. Vương Khả giờ phút này lại trừng mắt mờ mịt. Hôm nay làm sao cũng là tà môn đồ vật a, có phải hay không là Trương Ly Nhi tu luyện cái gì đặc thù công pháp? Bạch trưởng lão cau mày nói. Thần công, chẳng lẽ là cái kia thần công? Không có khả năng, Trương Ly Nhi cha hắn. Làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nhường hắn thân nữ nhi tu luyện cái này thần công. Hắn muốn Trương Ly Nhi mệnh a, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Thần công gì? Thiên hạ còn có thần công? Có thể khiến người ta trở thành một kiện lông thú. Cái nào ngoan tâm phụ thân dạy a, nữ nhi là ba thân mật tiểu áo bông sao? Không, là thân mật tiểu lông thú sao? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đạo môn đỉnh cấp thần công. Giao trì thần công, Trương Chính Đạo nói ra. Giao trì thần công, trở thành lông thú. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đây không phải lông thú. Đây là, Trương Chính Đạo đang muốn giải thích. Oanh, đột nhiên, đám người vị trí dưới chân. Nổ tung lên, vô số đất đá nhao nhao. Cuồn cuộn cốt thứ sông lên trời. Tình huống như thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, một cái to lớn kim sắc cốt chảo từ trên trời giáng xuống. Vồ một cái về phía Vương Khả mà đến. Thứ gì? Tất cả mọi người biến sắc. Cầm kiếm nghênh đón. Ầm ầm. Điền Chân, Trương Chính Đạo, Hắc trưởng lão, Bạch trưởng lão trường kiếm trùng thiên. Trọng kích cái kia kim sắc cốt chảo. Thế nhưng, kim sắc cốt chảo đau thương bất nhập một dạng. Ngang. Tựa như một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ chu kinh. Một đầu to lớn xương cốt cái đuôi đập xuống. Oanh, lúc đầu một vùng phế tích Phật đầu tự. Lần thứ hai ở cự lực phía dưới. Phế tích trùng thiên, sốt ruột mộc bay tán loạn. A, Vương Khả một tiếng kinh hô. Lại là Vương Khả bị cái kia kim sắc cốt chảo bắt được. Bay lên trời. Trương Chính Đạo đám người né tránh cự đánh nhìn tới. Lại nhìn thấy giữa không trung nổi một đầu dài 20 trượng hoàng kim cốt long. Hoàng kim cốt long trên đỉnh đầu. Long cốt giáo chủ che ngực. Miệng phun máu tươi. Hoàng Hữu Tiên, ngươi chờ. Ta sẽ về báo thù. Lần tiếp theo, ta liền sẽ san bằng ngươi Kim Ô Tông. Ta muốn giết sạch Kim Ô Tông tất cả mọi người. Giống. Long cốt giống to một tiếng, giống to phía dưới, hoàng kim cốt long xông lên trời. Những nơi đi qua, trên mặt đất không ngừng toát ra từng căn cốt thứ hưởng ứng một dạng. Dừng lại, giới sắc biến sắc nghênh đón. Cút ngay, long cốt giống to một tiếng. Oanh, hoàng kim cốt long cái đuôi. Trong nháy mắt đem giới sắc đánh bay ra ngoài. Đi, long cốt giống to một tiếng. Hoàng kim cốt long nắm lấy Vương Khả, lập tức xông lên trời, trong nháy mắt xông vào vân tiêu, biến mất không thấy. Vương Khả hất lên một tấm màu lửa đỏ lông thú, nhìn mình bị bắt bay lên trời, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất giới hòa thượng, người cái này hỗn đàn, đưa ta định quang kính, đưa ta thần vương ấn a, mẹ nó, công đức của ta, công đức của ta. Nhanh cho ta công đức a. Vương Khả gào thét. Bản thân làm sao xui xẻo như vậy a. Cái này vừa mới ổn định chọc chân nguyên. Có thể đi hấp thụ công đức tự cứu. Kết quả bị bắt đi. Công đức của ta a. Không có công đức. Ta lúc nào cũng có thể hỏa táng a. A-di-đà Phật. Vương Khả thí chủ. Ngươi cầm lấy đi a. Ta không muốn. Nơi xa giới sắc hòa thượng vẻ mặt buồn bực kêu. Là ngươi để cho ta giúp bảo quản. Ta lại dùng không được. Cách chương.